Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38, Chiến Nặc Đinh Thành Chủ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Phất Lan Đức trong đầu dần hiện ra vô số vấn đề, cả người đều là chóng mặt, gương mặt dưới mặt nạ vặn vẹo không được. Thông minh như hắn lại bị một cái thằng nhãi còn ám toán. Phất Lan Đức chỉ cảm thấy sự thông minh của hắn bị đè xuống đất không ngừng ma sát. Đều là tham tài gây họa. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, sau đó đánh giá thấp nói, xin lỗi, ta đi nhầm cửa. Nói xong, trực tiếp chạy như một làn khói ra khỏi phủ thành chủ. Lưu lại Nặc Đinh thành chủ mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Xú tiểu tử, trợ thủ của ngươi chạy. Nặc Đinh thành chủ ngây người một lúc về sau, trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Xem ra Đường Cửu tìm cái kia người trợ giúp là sợ hãi võ hồn điện. Cái này không phải tương đương với Đường Cửu là tự chui đầu vào lưới sao? Hắn đi, ta như cũ truy giết các ngươi. Đường Cửu tựa hồ không để bụng. Phất Lan Đức lâm trận đào thoát, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Phất Lan Đức mang nhà mang người, sẽ không theo võ hồn điện cùng chết. Bất quá, cho Phất Lan Đức 100 cái lá gan, hắn hiện tại cũng không dám đi. Muốn là Đường Cửu chết ở chỗ này, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên, thời khắc này Phất Lan Đức nhất định tại nơi nào đó chú ý chiến trường này, chờ đợi lấy mình bị trọng thương. Hắn tại cứu đi chính mình, cái này liền đầy đủ. Hắn muốn làm một vố lớn, mở võ hồn. Nặc Đinh thành chủ một tiếng quát lớn, lập tức mở ra võ hồn. Cấp 42 khống chế hệ khí hồn tông, võ hồn, Hấp Huyết Đằng. Trong tay của hắn thêm ra một gốc huyết sắc dây leo. Trên thân xuất hiện 4 cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím, đối phó một cái thằng nhóc con, lại còn muốn xuất toàn lực, không sợ hù chết hắn sao? Võ hồn điện chấp pháp đoàn người ngạo mạn cười một tiếng. Bọn họ lập tức cũng mở ra võ hồn, cũng không phải là vì thu thập Đường Cửu, mà chính là phòng bị Phất Lan Đức đi mà quay lại. Cấp 41 mẫn công hệ chiến hồn tông, võ hồn thiểm điện báo, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Cấp 43 hệ phụ trợ khí hồn tông, võ hồn ngũ diệp thảo, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Cấp 42 cường công hệ chiến hồn tông, võ hồn hỏa diễm điểu, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Ba người mỗi người tuôn ra bọn họ võ hồn, trên thân đều hiện lên ra hoa mỹ hồn hoàn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, khóe miệng của hắn treo lên một vệt mỉm cười, trong tay nhiều một cái đá quý màu tím. Cấp 44 cường công hệ khí hồn tông, võ hồn tử thủy tinh, hồn hoàn 2 vàng 2 tím. Đường Cửu nhướng mày, bảo thạch loại võ hồn, dựa theo đại sư lý luận, cái này võ hồn đại đa số đều là tinh thần loại công kích võ hồn. Đường Cửu cũng nhanh chóng mở ra võ hồn. Viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu. Hồn hoàn võ hồn nắm trong tay. Thân thể xuất hiện một cái màu tím hồn hoàn. Ngàn năm đệ nhất hoàn. Võ hồn điện chấp pháp đoàn 4 người không khỏi kinh hô lên. Trách không được dám đến phủ thành chủ nháo sự. Bọn họ giờ mới hiểu được Đường Cửu lực lượng, thế nhưng là liền xem như ngàn năm đệ nhất hoàn, muốn cùng cấp 42 hồn tông so sánh, còn chưa đủ nhìn. Nặc Đinh thành chủ hướng về võ hồn điện chấp pháp đoàn nói, để ta giải quyết tiểu tử này, mọi người cho ta áp trận, phòng ngừa hắn đồng bọn đánh bất ngờ, sau đó ta nhất định thâm tạ. Nặc Đinh thành chủ cũng không muốn để những người này xuất thủ. Vạn nhất Đường Cửu chết đang bị người trong tay, cái kia treo giải thưởng khen thưởng tính thế nào đâu? Thành chủ xin cứ tự nhiên. Võ hồn điện chấp pháp đoàn không để bụng, cười gật đầu. Đường Cửu cái này cường công hệ hồn sư, rõ ràng liền bị thành chủ khống chế hệ võ hồn khắc chế gắt gao. bọn họ căn bản là lười đến xuất thủ. Đường Cửu theo thập nhị kim sai bên trong lấy ra 3.500 cân chiến truy. Bày xong tư thế chiến đấu, khí võ hồn, song sinh võ hồn, không đúng, hồn lực ba động rất nhỏ, đó là phổ thông truy. Đầu kia đai lưng là không gian hồn đạo khí, truy kiếm là từ nơi đó lấy ra. Võ hồn điện chấp pháp đoàn người nhìn đến Đường Cửu chiến truy một khắc này, ánh mắt đều là sáng lên, còn tưởng rằng là Hạo Thiên truy, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện không ổn, nhưng mỗi người trong mắt đều là một vệt tham lam. Không gian hồn đạo khí đồng dạng là bảo bối, Nặc Đinh thành chủ cũng nhận ra hồn đạo khí, nói thầm một tiếng đáng tiếc, thứ này không thể độc thôn. Đi chết đi, xú tiểu tử, đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, Nặc Đinh thành chủ không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp sử dụng hồn kỹ, hấp huyết đằng cấp tốc sinh trưởng, hướng về Đường Cửu thì quấn đi vòng qua, cuồng hóa, Đường Cửu trực tiếp khởi động hồn cốt kỹ năng, lực lượng cùng tốc độ bảo tăng, vung vẩy trong tay chiến truy hướng về hấp huyết đằng hung hăng đập tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, quấn quanh tới hấp huyết đằng lại bị một cái búa đạp nát. Tiêu tán thành nguyên thủy hồn lực, tốt lực lượng cuồng bạo. Hỏa diễm điều hồn sư tán thán nói. Thứ hai hồn kỹ, hấp huyết đằng lồng giam. Nặc Đinh thành chủ không muốn lãng phí thời gian. Đối phó cường công hệ hồn sư, chỉ cần đem đối phương khống chế lại chẳng khác nào kết thúc chiến đấu. Đường Cửu dưới chân đột nhiên sinh trưởng ra một đám hấp huyết đằng, hình thành một cái lồng giam, gắt gao đem hắn vây khốn trung gian. Mở cho ta, Đường Cửu vung vẩy chiến chùy, dùng lực một đập, hấp huyết đằng lồng giam lung lay, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Ta đây chính là hấp thu khổ trúc hồn thú hồn hoàn, cứng cỏi dị thường, người căn bản liền không khả năng đập ra. Nặc Đinh thành chủ cười lạnh hư một cái, sau đó trên người thứ màu tím sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, kinh cức huyết thứ, đây là hấp huyết đằng bản mệnh kỹ năng. Dây leo phía trên sinh ra thật dài gai gỗ, đâm vào thân thể địch nhân về sau, liền có thể hút máu. Hấp huyết đằng thế nhưng là rất ít gặp, săn thức ăn động vật thực vật, nếm thử gai gỗ duỗi ra. Vây khốn Đường Cửu lồng giam liền bắt đầu co vào, từng cây gai gỗ liền như là chủy thủ một dạng, đâm về Đường Cửu thân thể. Tiểu tử này xong, thành chủ hấp huyết đằng, cũng không phải hắn có thể tùy tiện nện đứt. Ngũ Diệp Thảo cùng là thực vật hệ, rất rõ ràng hiện tại tình huống, hắn không cho rằng có cường công hệ hồn sư, tại chỉ cần một cái hồn hoàn tình huống dưới. Có thể dựa vào lực lượng, phá vỡ hút máu lồng giam. Thế nhưng là một giây sau, khóe miệng của hắn thì nới rộng ra. Đệ nhất hồn kỹ, cuồng bạo, Đường Cửu ngàn năm hồn kỹ rốt cục dùng được. Lực lượng đạt tới đỉnh phong 8.400 cân. Nhất kích thì trần vỡ hấp huyết đằng lồng giam. Còn để Nặc Đinh thành chủ thứ ba hồn kỹ mất đi hiệu lực. Đường Cửu bài trừ lồng giam về sau, hướng về Nặc Đinh thành chủ thì mãnh liệt vọt tới. Thứ tư hồn kỹ, thập đằng cuồng vũ. Nặc Đinh thành chủ nhìn đến Đường Cửu tốc độ tăng mạnh, hướng về hắn đánh tới, cắn răng một cái lập tức muốn mở ra thứ tư hồn kỹ. Cái này hồn kỹ có thể cho hấp huyết đằng số lượng theo một sợi dây leo biến thành 10 đầu dây leo. Tuy nhiên hao phí hồn lực, có thể là công kích phòng ngự đều sẽ tăng cường rất nhiều. Có thể vào thời khắc này, Đường Cửu chưa bao giờ xuất thủ hồn hoàn võ hồn rốt cục xuất thủ. Bọc tại Nặc Đinh thành chủ trên thân, Nặc Đinh thành chủ thứ 4 cái hồn hoàn lặng yên biến mất. Hồn chú tuy nhiên đọc lên, thế nhưng là hồn kỹ lại không có phát động. Đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn. Đường Cửu lập tức rút ra Nặc Đinh thành chủ tốc độ. Vầng sáng màu tím tại Nặc Đinh thành chủ thân phía trên lóe lên. Đường Cửu tốc độ lại tăng thêm một số, mà Nặc Đinh thành chủ lại cảm thấy tốc độ xuống hàng. Lần trì hoãn này, Đường Cửu đã bổ nhào thành chủ trước mặt, thân thể nhảy lên thật cao, búa lớn từ trên trời giáng xuống hướng về thành chủ đầu đánh xuống. Tiểu tử này, thiên phú chiến đấu thật đúng là lợi hại. Đứng tại chỗ cao Phất Lan Đức không khỏi âm thầm kinh hãi. Đường Cửu nắm bắt hồn hoàn võ hồn kỹ năng một mực không dùng. Hắn không cùng đối phương so đấu hồn lực, mà chính là sử dụng hắn bạo phát ưu thế. Chính là vì cái này lôi đình một kích, xuất thủ cũng là sát chiêu. Thứ hai hồn kỹ, hấp huyết đằng lồng giam. Làm dây leo võ hồn, có thể công có thể thủ. Phòng ngự lên tuyệt không mập mờ. Nặc Đinh thành chủ lập tức cho mình bộ lên một cái hấp huyết đằng lồng giam. Hắn lo lắng một cái không đủ, còn tại chiến chùy hạ xuống xong, không tiếc hao phí hồn lực, cho mình chụp vào cái thứ hai lồng giam. Cuồng bạo, Đường Cửu trong mắt lóe lên một vệt điên cuồng, lần nữa sử dụng đệ nhất hồn kỹ, cổ động tất cả lực lượng, hướng về phía dưới hung hăng nện xuống. Oanh! Hai tầng hấp huyết đằng lồng giam vẫn là ngăn không được cái này cuồng bạo nhất kích. Bị nhất kích vỡ nát, Nặc Đinh thành chủ thân thể ngửa ra sau. Tuy nhiên đem đầu tránh thoát khỏi đi, thế nhưng là ở ngực lại rắn rắn chắc chắc bị nện một chùy. Thân thể thì cùng diều bị đứt dây một dạng, bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Võ hồn điện chấp pháp đoàn mọi người mỗi cái chấn động vô cùng. Căn bản cũng không tin tưởng trước mắt nhìn đến hết thảy. Nhất hoàn hồn sư, vậy mà tại ngắn ngủi mấy cái trong vòng 10 giây, thì đánh bại tứ hoàn hồn tông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.